Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 681, thái độ chuyển biến. Chân Vũ Thần Quốc, Vinh Diệu Thánh Điện trì hạ tiếng tăm lừng lẫy cường đại thần quốc một trong. Trong đó thần quốc chi chủ Chân Vũ Chí Tôn cho dù tại Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều chí tôn bên. Trong đều có phần có danh khí, cứ việc so với Hồng Quang Chí Tôn mấy người tới hơi kém nửa bậc. Nhưng lại không phải những tân tấn kia chí tôn, phổ thông chí tôn có khả năng đánh đồng. Giờ phút này, tại Chân Vũ Thần Quốc Hoàng Thất khu quản hạt một chỗ trong cung điện. Làm tu luyện tới tôn giả cảnh giới chân diễm hoàng tử lần thứ nhất chủ động tới đến vị này chắc phi. Tuyền Ngọc trong sân. Nhìn xem so với một chủ hai chính ba vị thê tử đến rõ ràng nghèo túng giản dị hơn nhiều cái nhà này. Chân diễm tôn giả lúc này đối với sau lưng theo tới tổng quản Phúc Bạch nói một tiếng. Ta nhớ được Trục Phong Điện còn trống không? Tối nay giúp Ngọc Phi dọn dẹp một chút. Để nàng đem đến Trục Phong Điện đi thôi. Trục Phong Điện, Phúc Bạch tổng quản nao nao. Đây chính là trong vương cung nhất có đẳng cấp cung điện một trong. So với chủ mẫu ở lại cung điện đều không chút thua kém. Bất quá làm thuộc hạ, hắn tự nhiên biết sự tình gì nên hỏi sự tình gì không nên hỏi. Chỉ là nhẹ gật đầu, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị. Chân diễm tôn giả lên tiếng, rất mau tới đến trong cung điện. Mà trong cung điện nhận được tin tức Tuyền Ngọc đã trước giờ ra đón. Nhìn thấy Chân Diễm ngay cả bận bịu nhẹ nhàng thi lễ. Phu quân, Ngọc Phi, Chân Diễm tôn giả mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Gần nhất có một đoạn thời gian vô dụng tới thăm ngươi. Ngươi mang theo Xích Nhi, thay hắn chuẩn bị chiến đấu Nguyệt Huy khu. Ngược lại là vất vả. Đây là ta phải làm. Xích Nhi nếu có thể nhập Nguyệt Huy khu, phu quân một mạch trong hoàng thất cũng có thể thổ khí dương mi. Dù sao tự bệ hạ cái kia lưu truyền mấy chục mạch bên trong. Hậu nhân có thể vào Nguyệt Huy khu liền đại ca, cửu ca mà thôi, ha ha, bất quá thật đỏ tiểu tử này mặc dù tại Tinh Mang khu treo tên. Nhưng muốn lên Nguyệt Huy khu hy vọng vẫn rất xa vời. Điểm này ta vẫn là minh bạch, người cũng đừng quá mức mệt nhọc. Chân diễm tôn giả nói mỉm cười bổ sung một câu. Ta nhớ được hai ngươi tinh năm trước liền nói nghĩ mau mau đến xem sư huynh của ngươi. Vừa vặn ta hôm nay cũng không có việc gì, liền bồi ngươi hướng Vinh Diệu Đại Lục đi một chuyến đi. Đi Vinh Diệu Đại Lục, Tuyền Ngọc trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Nàng lần trước đi Vinh Diệu Đại Lục nhìn sư huynh vẫn là 6 cái tinh năm trước. Cứ việc 6 cái tinh năm đối với phục dụng thiên địa linh vật sau tuổi thọ có thể đạt tới 2-3. Ngàn tinh năm bất hủ đến nói tính không được cái gì. Nhưng có chút thời gian không thấy nàng tự nhiên trong lòng cũng tưởng niệm. Bất quá cân nhắc đến trên người mình gánh vác nhiệm vụ. Nàng vẫn là nói một tiếng. Cái này... Không cần đi, Xích Nhi hắn hiện tại thế nhưng là chuẩn bị chiến đấu thời kỳ mấu chốt. Không sao, chúng ta đi tinh môn vừa đến một lần cũng liền gần phân nửa tinh năm mà thôi. Chậm trễ gần phân nửa tinh năm không có dùng ảnh hưởng gì. Chân diễm tôn giả nói nở nụ cười nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền đi qua, cho sư huynh của ngươi một kinh hỉ. Tuyền Ngọc nghe Chân Diễm tôn giả không giống trò đùa, cũng là vui vẻ đồng ý. Cái kia, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Lập tức Tuyền Ngọc dọn dẹp đồ vật, tại Chân Diễm tôn giả dẫn đầu hạ xuyên qua tinh môn. Rất nhanh hướng Vinh Diệu Thánh Điện mà đi, đừng nhìn Vinh Diệu Thánh Điện bên trong chí tôn đông đảo. Tôn giả đầy đất. Nhưng trên thực tế tại ngoại giới mỗi một vị tôn giả đều có thể xưng trụ cột cấp đại nhân vật. Dù là bất hủ đều có thể hùng bá một phương hà hệ. Chân diễm tôn giả mang theo Tuyền Ngọc cùng nhà mình hạm đội một đường đèn xanh. Căn bản không có xếp hàng chờ đợi tinh cửa mở ra thuyết pháp. vẻn vẹn không đến 300 trời, hạm đội đã dừng sát ở Vinh Diệu Đại Lục ngoại vi bến cảng bên trên. Sau đó Chân Diễm Tôn Giả mang theo Tuyền Ngọc cùng 10 cái vương phủ thành viên chủ yếu quần áo nhẹ tiến về, cấp tốc đi tới Dẫn Hoang Tôn Giả tại Vinh Diệu Đại Lục nơi ở. Bởi vì Chân Diễm Tôn Giả cái kia cho Dẫn Hoang Tôn Giả một kinh hỉ thuyết pháp, Tuyền Ngọc tuyệt không trước đó thông chi Dẫn Hoang Tôn Giả tự mình muốn tới. Bởi vậy khi nàng chân chính đi vào Dẫn Hoang Tôn Giả nơi ở lúc, lại phát hiện nơi này có chút náo nhiệt. Ở lại trong sân có mấy cỗ tôn giả cấp khí tức không nói, bên ngoài càng là có 10 cái đại biểu cho riêng phần mình thế lực đám bất hủ bọn họ chờ tiếp kiến. Một màn này để nàng có chút kỳ quái. Sư huynh phủ đệ xảy ra chuyện gì rồi? Tuyền Ngọc có chút không hiểu. Bất quá phủ đệ gác cổng tự nhiên nhận ra Tuyền Ngọc bất hủ, thấy được nàng liền vội vàng nghênh đón. Là ba chủ nhân cùng thân vương đại nhân tới, mau mau mời vào bên trong. Ta vậy thì đi thông chi lão gia. Trong phủ thế nhưng là có chuyện tốt gì? Tuyền Ngọc hỏi nói. Tam chủ nhân không biết. Phát sinh cái gì rồi? Là Lý Điện Hạ. Lý Điện Hạ trước đây không lâu một tiếng hót lên làm kinh người, thông qua Nhật Diệu khu khảo hạch, trực tiếp thăng lên đến Nhật Diệu khu bên trong. Lão gia biết được tin tức này sau đại hỉ, dự định một cái tinh năm sau chờ Lý Điện Hạ tại Nhật Diệu khu ổn định liền cùng một chỗ đại yến tân khách. Bây giờ cách yến sẽ bắt đầu còn có chừng 700 trời. Ta còn tưởng rằng ba chủ nhân cũng là vì chuyện này đến giúp đỡ đâu. Lý Điện Hạ, Lý Cầu Tiên, Tuyền Ngọc bất hủ nao nao. Ngay sau đó có chút khó có thể tin nói. Lý Cầu Tiên không phải 8 cái tinh năm trước vừa mới lên tới Nguyệt Huy khu sao? Dưới mắt mới trôi qua 8 cái tinh năm, làm sao có thể liền từ Nguyệt Huy khu lên cao đến Nhật Diệu khu rồi? Ba chủ nhân có chỗ không biết, Lý Điện Hạ cũng không phải bình thường thiên kiêu chỗ có thể sánh được. 8 cái tinh năm từ mới vào Nguyệt Huy khu lên cao đến ngày Diệu nói với người khác tới khó có thể tin. Có thể nói với Điện Hạ tới lại là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải Điện Hạ còn chưa hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện, lấy thiên phú của hắn sợ là có hy vọng leo lên chí tôn dự khuyết bảng. Có thể cho dù bây giờ tại chí tôn dự khuyết bảng bên trên cũng không có xếp hạng, ngoại giới vẫn khẳng định Điện Hạ bên trên bảng danh sách này chỉ là về thời gian vấn đề. Cầu Tiên đứa bé kia thật lên Nhật Diệu khu rồi, còn có hy vọng leo lên chí tôn dự khuyết bảng. Cái này sao có thể? Tuyền Ngọc trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vũ trụ mênh mông bên trong phân lượng nặng nhất chính là chí tôn dự khuyết bảng. Tôn chủ bảng cùng áp đảo hai đại bảng danh sách hấp dẫn vô số chí tôn bảng. Chí tôn dự khuyết bảng 1,024 cái danh ngạch chỉ luận tấn thăng chí tôn tiềm lực bất luận tu vi. Mà tôn chủ bảng thì ghi chép vũ trụ mênh mông bên trong cường đại nhất 1,024 vị tôn giả. Tam đại bảng danh sách bên trong, chí tôn dự khuyết bảng, tôn chủ bảng chia tinh không phạm vi cùng thánh điện phạm vi lớn bảng, nhỏ bảng hai loại. Về phần chí tôn bảng 108 cái danh ngạch thì chỉ có lớn bảng mà nói. Nội bộ thánh điện nhân viên nói về những này bảng danh sách thường thường ngầm thừa nhận nhỏ bảng. Có thể cho dù chỉ là lưu truyền tại một cái trong thánh điện nhỏ bảng, phân lượng vẫn vượt xa thường nhân tưởng tượng. Dù sao nhỏ bảng phạm vi cũng bao gồm một cái thánh điện, 108 cái thần quốc, cùng 108 cái thần quốc bên ngoài mấy chục tỷ cái tinh hệ. Bát ngát như thế cương vực đản sinh cường giả số lượng nhiều có thể nghĩ. Có thể tại số lượng cực lớn đến không cách nào tính toán cường giả số lượng bên trong chỗ hết tài. Năng, ghi chép thượng tôn chủ nhỏ bảng cùng chí tôn dự khuyết nhỏ trong bảng bất kỳ một cái nào bảng. Danh sách, đều thuộc về danh truyền vũ trụ đại sư. dù là rất nhiều Nhật Diệu Khu Thiên Tôn cùng những không vào kia Nhật Diệu Khu Chí Tôn thân truyền, Vô Thượng thân truyền, đều chưa chắc người tài ba người lên bảng. Lý Cầu Tiên suýt nữa được xếp vào Chí Tôn dự khuyết bảng. Có thể thấy được hắn tại Nhật Diệu Khu bên trong đều thuộc về nhất được xem trọng một nhóm người. Một trong, tiếp xuống chỉ cần hắn có thể ổn định Nhật Diệu Khu cục diện, tiếp tục lộ ra được hắn nổi bật bất phàm thiên phú, trở thành Chí Tôn đệ tử chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Tam chủ nhân không tin đến lúc đó không ngại trực tiếp hỏi lão gia. Gác cổng cười nói, ta, Tuyền Ngọc chính muốn nói gì, lại đột nhiên nghĩ đến chân diễm tôn giả trong khoảng thời gian này không bình thường hiền lành. Trước kia hắn đối với mình cũng không có coi trọng như vậy. Có thể gần nhất mấy trăm trời, trong lúc nhất thời ánh mắt của nàng lập tức rơi xuống chân diễm tôn giả trên thân. Phu quân, tin tức này là thật, chân diễm tôn giả có chút một gật đầu. Lý Cầu Tiên xác thực thăng vào Nhật Diệu Khu, đồng thời nếu như không phải là bởi vì hắn nhập Nhật Diệu Khu thời gian quá ngắn, mọi người nhìn không cho phép hắn tại Nhật Diệu Khu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 tiến độ tu luyện, trong thánh điện dự khuyết bảng đã có một chỗ của hắn. Thật, Tuyền Ngọc có chút không rõ, mà lúc này đây viện lạc bên trong dẫn hoang tôn giả tựa hồ cảm ứng được chân diễm tôn giả cùng Tuyền Ngọc bất hủ khí tức, thế mà chủ động ra đón. Ha ha ha, Tuyền Ngọc sư muội, ta đang định đem yến hội sơ kỳ chuẩn bị sắp xếp xong xuôi liền đem tin tức này thông chi ngươi đây. Không nghĩ tới tin tức của ngươi linh như vậy thông trước giờ đến. Dẫn hoang tôn giả nhìn xem hai người cười to nói, sư huynh, Tuyền Ngọc có chút làm lễ, mà từ trước đến nay cùng dẫn hoang tôn giả đối mặt đều chỉ là thận trọng gật đầu một cái chân diễm. Tôn giả lúc này cũng mỉm cười chào hỏi một câu. Dẫn hoang tôn giả, chân diễm thân vương, đây là ngươi lần thứ ba đến ta phủ thượng A. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, mời vào bên trong. Dẫn hoang tôn giả vẫy tay một dẫn nói. Chân diễm tôn giả có chút xấu hổ. Hắn chính là Chí Tôn chi tử. Mặc dù hắn phụ thân chân vũ Chí Tôn không phải cái gì Chí Tôn trên bảng Chí Cường Chí Tôn, vừa vạn phần cũng xa hoàn toàn không phải đã mất đi sư tôn đồng thời tình cảnh đáng lo dẫn hoang tôn giả chỗ có thể sánh được. Ngày bình thường đối với dẫn hoang tôn giả hắn tự nhiên rất ít để ý tới. Trừ cưới Tuyền Ngọc bất hủ cùng về sau có việc bên ngoài, căn bản liền không đến dẫn hoang tôn giả phủ thượng. Dưới mắt bị dẫn hoang tôn giả kiểu nói này tự nhiên có chút xấu hổ. Bất quá liên tưởng đến Lý Cầu Tiên thân phận, nếu như hắn có thể thay thế chân vũ thần quốc ra mặt đem cái này còn không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh tuyệt thế thiên tôn kéo vào chân vũ thần quốc trận doanh, đợi đến Lý Cầu Tiên chân chính trưởng thành, chỉ sợ hắn phụ tôn chân vũ Chí Tôn đều muốn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó hắn ở trong mắt phụ tôn phân lượng tất nhiên càng thêm bất phàm. Bởi vậy hắn còn là theo chân dẫn hoang tôn giả vào hắn viện lạc. Chờ hắn đến dẫn hoang tôn giả viện lạc lúc nơi này đã có mấy cái thân phận khác biệt tôn giả tại chỗ này chờ đợi. Chân diễm tôn giả nhìn lướt qua, nháy mắt biết bọn hắn phía sau đại biểu thế lực. Trong lúc nhất thời trong lòng run lên, những này tôn giả, cơ hồ mỗi một cái phía sau đều đứng Chí Tôn. Hắn vị này chân vũ thần quốc thân vương thân phận chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chân diễm tôn giả thế nhưng là cũng vì ta cái kia Lý Cầu Tiên sư điệt mà đến. Dẫn hoang tôn giả cười hỏi nói, xác thực như thế, như vậy liền phải chờ chân diễm tôn giả chờ một đoạn thời gian. Ngươi hẳn là biết, ta cái kia Lý sư điệt vừa mới nhập Nhật Diệu Khu, vẫn cần muốn tại Nhật Diệu Khu đứng vững gót chân. Bất quá hắn đã nói với ta, một cái tinh năm sau bữa tiệc tất nhiên trình diện, làm phiền chân diễm tôn giả ở chỗ này chờ bên trên mấy trăm ngày như thế nào. Lý giải, Chân Diễm Tôn giả mang trên mặt tiếu dung. Lý Điện Hạ vừa mới đến Nhật Diệu khu, lúc này đương nhiên phải lấy thích ứng làm trọng. Ta chờ một chút, không có gì đáng ngại. Chân Diễm Tôn giả có thể hiểu được liền tốt. Chân Diễm Tôn giả trên mặt lộ ra một cái có chút lúng túng tiếu dung một lát. Hắn ánh mắt dừng lại ở Tuyền Ngọc trên thân. Xem ra muốn đem Lý Cầu Tiên kéo vào Chân Vũ Thần Quốc trận doanh còn được ở đây vị chắc phi trên thân bỏ công sức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.